Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, chín khỏa linh châu huyền bí. Lão đại, người giết không chết hắn, là bởi vì cái này chín khỏa linh châu. Cái này chín khỏa linh châu thứ đồ gì? Bối bối cũng bay tán loạn đến Lâm Lôi bên cạnh thân. Tò mò quan sát đến Lâm Lôi trong tay lơ lửng chín khỏa linh châu. Lão đại, ta không có cảm giác đến cái này chín khỏa hạt châu có cái gì đặc thù a. Lâm Lôi cười một tiếng, vừa nhìn thấy này Thiên Sơn phủ chủ, ta cũng không có phát giác cái này linh châu có cái gì đặc thù. Chỉ coi mang theo băng đeo tay là hắn yêu thích, thẳng đến mấy lần đánh giết hắn cũng không thành công. Mới phát hiện cái này linh châu đặc thù, Lâm Lôi tinh mắt cỡ nào, lúc trước một chút liền nhìn ra, Thiên Sơn phủ chủ băng đeo tay cũng không phải là thần khí. Cho nên Lâm Lôi cũng đem cái kia xem như trang trí. Không để ý, cũng xác thực, cái này băng đeo tay cũng không phải là thần khí. Băng đeo tay chất liệu bản thân, Lâm Lôi tay bóp liền bể nát. Chân chính chân quý là cái này khảm nạm tại trên đó chín khỏa linh châu. Thiên Sơn phủ chủ, ta suy đoán không sai a. Lâm Lôi đại nhân, sắc mặt tái nhợt Thiên Sơn phủ chủ, liền nói, không sai, ngươi đoán không sai, cái này chín khỏa linh châu chính là cái này tự nhiên sinh ra chân bảo. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sinh cơ. Chỉ cần đem cái này chín khỏa linh châu vừa vặn mang theo, liền có cuồn cuộn không tuyệt sinh cơ bao lấy toàn thân cùng linh hồn. Mặc dù Lâm Lôi đại nhân linh hồn công kích mạnh, nhưng có cái này linh châu năng lượng cuồn cuộn không dứt bảo hộ, ta linh hồn dù cho bị thương cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này Mạc Nhĩ Đức rốt cuộc không có dựa vào. Nguyên bản hắn cho rằng dựa vào cái này linh châu, người khác muốn giết hắn liền không có khả năng, mà lại hắn Mạc Nhĩ Đức thực lực cũng mạnh, phối hợp cái này linh châu, tại thống lĩnh bên trên cũng coi là đỉnh tiêm, lúc này mới làm cho Mạc Nhĩ Đức 10 phần tự tin tới. Đặc biệt nhìn thấy Lâm Lôi cái này khuôn mặt xa lạ, càng là 10 phần tự tin, nhưng ai có thể tưởng, cái này Lâm Lôi lại là địa ngục bên trong mới quật khởi đại viên mãn cường giả. Đại viên mãn chính là thần bên trong cường đại nhất tồn tại. Cái kia linh châu chỉ có thể bảo hộ Mạc Nhĩ Đức, lại không cách nào tăng cường Mạc Nhĩ Đức lực công kích. Đến Lâm Lôi trước mặt, Mạc Nhĩ Đức chỉ có thể biến thành mục tiêu. Đặc biệt tước đoạt cái này chín khỏa linh châu, càng là không có dựa vào. A, cái này linh châu có thế nào đặc thù a? Bối bối kinh ngạc thầm nói. Mạc Nhĩ Đức, cái này linh châu, ngươi có thể nhận chủ? Lâm Lôi đạm mạc nói. Không có, Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, giữa ngón tay toát ra một giọt máu tươi. Máu tươi bay về phía lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay trong đó một khỏa linh châu. Tí tách. Máu tươi tại cái này màu xanh biếc linh châu bên trên chuyển động, sau đó trượt xuống, nhỏ xuống đến Lâm Lôi trên bàn tay, dĩ nhiên là không dung nhập. Lâm Lôi cau mày nói, Lâm Lôi đại nhân, cái này linh châu là thiên địa sinh ra thần kỳ bảo vật, cũng không phải là thần khí cái gì, căn bản là không có cách nhỏ máu nhận chủ. Mạc Nhĩ Đức liền nói. Lâm Lôi lườm cái này Mạc Nhĩ Đức một chút, ngay sau đó đem cái này chín khỏa linh châu giữ tại lòng bàn tay. Lập tức cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Tại Lâm Lôi khống chế phía dưới, thậm chí cỗ năng lượng này thẩm thấu đến trong linh hồn. Thoải mái, Lâm Lôi thậm chí cảm thấy linh hồn là tại bị cái này kỳ lạ năng lượng thai nghén bảo hộ lấy. Thật sự là kỳ lạ, loại bảo vật này cũng chỉ có giữa thiên địa mới có thể sinh ra. Lâm Lôi tán thưởng một tiếng. Đúng, đúng, cái kia Mạc Nhĩ Đức liền phụ họa nói. Lão đại, cái này linh châu là đặc thù, thế nhưng là ngươi thế nào khẳng định, cái này Mạc Nhĩ Đức bên trong linh hồn ngươi công kích mà không chết, cũng là bởi vì cái này Linh Châu đâu? Bối Bối bĩu môi nói, có lẽ Linh Châu có chút đặc thù, cũng không nhất định nếu như Mạc Nhĩ Đức không chết chân chính bảo vật. Có lẽ, trong cơ thể hắn còn có bảo vật đâu. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến, tốt nhất kiểm nghiệm biện pháp, chính là lão đại ngươi lại thi triển một lần linh hồn công kích. Như lần này, Mạc Nhĩ Đức chết rồi, cái kia chứng minh Linh Châu chính là bảo hộ hắn bảo vật. Như hắn không chết, liền đại biểu hắn nói láo. Bối Bối vừa cười vừa nói, thế nhưng là cái này Mạc Nhĩ Đức xem ra, Bối Bối nụ cười là tà ác như vậy, đáng sợ như vậy. Mạc Nhĩ Đức, ngươi nói, ta nói đúng sao? Bối Bối nhìn về phía Mạc Nhĩ Đức cười nói, có thể trong ánh mắt kia lại là có không có chút nào che giấu sát cơ. Một câu nói kia, liền muốn phán Mạc Nhĩ Đức tử hình. Luận tâm tính, vốn là thần thú Bối Bối, so Lâm Lôi sát cơ càng nặng, phàm là đối với hắn đối Lâm Lôi có uy hiếp, hoặc là đối bọn hắn động thủ, tại Bối Bối quan niệm bên trong, chính là chặn đánh giết. Lão đại, cái này Mạc Nhĩ Đức không chết, chung quy là cái tai họa, hắn hiện tại là Thiên Sơn phủ chủ, là không dám trả thù lão đại ngươi, kia là hắn thực lực không đủ, có thể giả thiết một ngày nào đó, hắn đột phá, đạt đến đại viên mãn, chỉ sợ cũng sẽ không sợ lão đại ngươi, dù cho trả thù không được lão đại ngươi, có thể áo lợi duy á liền nguy hiểm. Bối Bối truyền âm nói, Bối Bối xem xa, phàm là có uy hiếp, liền ban đánh giết, Lâm Lôi đại nhân, chấm ngoặc kép. Mạc Nhĩ Đức sợ hãi nói, giờ phút này Mạc Nhĩ Đức, cùng trước đó cuồng ngạo muốn giết Mạc Nhĩ Đức, thái độ hoàn toàn tương phản, thực lực mạnh liền động thủ, phát hiện địch nhân quá mạnh liền khuất phục, kinh lịch vị diện chiến trường loại kia tàn khốc địa phương, Lâm Lôi cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Xèo, một đạo hư vô kiếm ba đột nhiên từ Lâm Lôi mi tâm bộ vị bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, làm cho Mạc Nhĩ Đức căn bản là không có cách phản ứng. Trực tiếp chui vào hắn thể nội, Mạc Nhĩ Đức thân thể run lên, sau đó ánh mắt mờ đi, uể oải ngã xuống đất. Keng, một cái huyết hồng sắc áo giáp từ hắn thể nội xông ra, rơi xuống trên mặt đất, chính là cái kia phòng ngự chủ thần khí, lần này là quả thực chết rồi. Bối Bối cười nói, mà áo lợi duy á, đại na cùng bọn hắn hài tử, đại á, đi tới. Áo lợi duy á nhìn xem chết đi Thiên Sơn phủ chủ, sau đó cảm kích nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, cảm ơn, ngươi lại giúp ta một lần. Như Thiên Sơn phủ chủ không chết, áo lợi duy á xác thực trong lòng khó có thể bình an. Tạ ơn Lâm Lôi thúc thúc, đại á cũng nói. Sau đó hung hăng trừng mắt liếc Mạc Nhĩ Đức thi thể, tựa hồ đem hắn ca ca, Lôi á, chết, tính tại Thiên Sơn phủ chủ trên đầu. Đối phó cái kia Bác Ninh, tự nhiên sớm có ứng đối cái này Mạc Nhĩ Đức chuẩn bị. Chỉ là, không nghĩ tới cái này Mạc Nhĩ Đức còn có bực này thiên địa sinh ra kỳ bảo. Lâm Lôi nhìn một chút, trong tay chín khỏa Linh Châu cảm thán một tiếng. Thật sự là mất hứng, cái này Mạc Nhĩ Đức quả nhiên còn có phân thân bên ngoài. Bối Bối một giọt máu tươi rơi vào cái kia trên khải giáp, lại là không có hấp thu. Được rồi, liền ném ở cái này đi. Lâm Lôi cười nhạt nói, tổn thất mạnh nhất thần phân thân, cái này Mạc Nhĩ Đức cũng không có gì uy hiếp. Không có mạnh nhất thần phân thân, dù cho có một cái thánh vực bản tôn, liên tục luyện hóa thần cách cho đến thượng vị thần, có thể như thế, lại không tiến bộ khả năng, cũng đại biểu cái kia Mạc Nhĩ Đức không có hy vọng bước vào đại viên mãn cảnh giới. Không tới đại viên mãn, đối Lâm Lôi mà nói, chặn đánh giết dễ như trở bàn tay, hừ, cũng không thể chừa cho hắn chỗ tốt gì. Bối bối khẽ vươn tay, đem Mạc Nhĩ Đức không gian giới chỉ hút tới trong tay. Sau đó vừa dùng lực, ba, không gian giới chỉ bị bóp nát, chính mình không chiếm được, cũng không cho Mạc Nhĩ Đức đạt được. Còn như người chủ thần kia khí, rốt cuộc kia là chủ thần luyện chế, bối bối cũng không dám đem người chủ thần này khí làm không có. Giết một sứ giả, chủ thần sẽ không để ý, chỉ trách sứ giả không có thực lực, có thể hủy đi một cái chủ thần khí, hoặc là đem chủ thần khí lấy tới không gian loạn lưu bên trong đi. Chủ thần coi như sẽ giận, cái kia dù sao cũng là chủ thần tiêu phí đại tinh lực luyện chế mà thành. Bảo vật này là không sai, nhưng đối với ta tác dụng không lớn. Lâm Lôi liếc qua 9 khỏa linh châu. Chúng ta đi, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, liền đem cái này 9 khỏa linh châu thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Đi rồi, quay về U Lam Phủ. Bối bối cười nói, Áo Lợi Duy Á nhìn xem thê tử. Nhi tử cũng thỏa mãn cười. Lập tức Lâm Lôi một nhóm 5 người lại một lần nữa đáp lấy kim trúc sinh mệnh. Hướng Tây phương U Lam Phủ phương hướng phi hành tốc độ cao mà đi. Lâm Lôi không gian giới chỉ nội bộ, không có sinh cơ không gian, bên trong lơ lửng lượng lớn địa vật thưởng thức, hoặc là còn có chủ thần lực lượng bình, hoặc là hắc ngọc trọng kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm, thậm chí mặc thạch, chạm thạch các loại, mà tại lượng lớn mặc thạch, chạm thạch căn cứ một tòa núi nhỏ bên trên, liền có một cái rất là không đáng chú ý đổ nát ảm đạm vương miện. Đổ nát vương miện cứ như vậy tại cái kia. Đột nhiên, 9 khỏa linh châu xuất hiện ở cái này tĩnh mịch không gian bên trong. Óng ánh màu xanh biếc linh châu, tại cái này tĩnh mịch trong không gian rất là xinh đẹp. Quỷ dị, cái kia đổ nát vương miện dĩ nhiên là lơ lửng, hướng 9 khỏa linh châu bay tới, mà 9 khỏa linh châu cũng hướng đổ nát vương miện bay đi. 9 khỏa linh châu hình thành một vòng vây, đem đổ nát vương miện làm trung tâm. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, 9 khỏa linh châu từ 4 phương 8 hướng, bỗng nhiên hướng đổ nát vương miện bay đi. Trong nháy mắt chui vào đổ nát vương miện, khảm nạm lỗ khảm, bên trong. Sau đó liền khôi phục bình tĩnh, một tia lục sắc vầng sáng lưu thoán tại đổ nát vương miện bên trên. Làm cho cái này vương miện ẩn ẩn có lục sắc vầng sáng lưu chuyển. Lại không trước đó đổ nát. Cái này vương miện lỗ khảm, chia làm một lớn 9 nhỏ. 9 cái tiểu lỗ khảm, vây quanh vương miện vùng ven một vòng. Mà tại vương miện phía trước chính giữa vị trí, lại có một cái hình thoi đại lỗ khảm. Cái này đại lỗ khảm, đang trống rỗng. Phát sinh ở không gian giới chỉ nội bộ hết thảy, chính Lâm Lôi cũng không biết. Lâm Lôi trước đó đã từng cẩn thận nghiên cứu qua đổ nát vương miện. Linh hồn biến dị về sau, Lâm Lôi cũng cẩn thận nghiên cứu qua, đều không có phát hiện vương miện huyền bí sở tại, cho nên cũng liền ném ở không gian giới chỉ bên trong không tiếp tục để ý tới qua. Có lẽ, ngày nào Lâm Lôi lấy ra cái này vương miện hoặc linh châu, mới có thể phát hiện cái này vương miện huyền bí. Có thể ngày nào Lâm Lôi lại lấy ra đâu? Ai cũng không biết, mãnh hổ hình dạng kim trúc sinh mệnh lơ lửng tại phía trên không dãy núi. Cái này to lớn kim trúc sinh mệnh bên trong khoảng chừng hơn 100 người. Cầm đầu chính là tóc bạc, màu bạc trường bào Mạc Nhĩ Đức, đứng tại kim trúc sinh mệnh phía trước. Xuyên thấu qua trong suốt kim loại nghiêng nhìn sơn mạch nơi xa. Đi cái kia, đem cái kia áo giáp thu hồi lại. Tóc bạc Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng nói. Vâng, phủ chủ, cái kia bạch mi nam tử rất rõ ràng trước đó chiến đấu tại chỗ nào. Lập tức mang theo một chi tiểu đội 10 người. Hướng cái kia khe núi cực nhanh bay đi. Tóc bạc Mạc Nhĩ Đức lạnh lùng nhìn phía xa sơn mạch. Đáy lòng lại là sát cơ lao nhanh. Hắn vẫn có thể cảm ứng được chủ thần khí tồn tại. Hiển nhiên, Lâm Lôi bọn hắn cũng không mang đi, hoặc là hủy đi, hiện tại thực lực của ta đại giảm. Nếu như là hiện tại có người khiêu chiến ta, chấm ngoặc kép, Mạc Nhĩ Đức lo lắng nhất điểm này. Thân là phủ chủ, 108 vị tu la một trong, là muốn ứng phó người khác khiêu chiến, thua người thoái vị, thắng được người trở thành mới tân la, tân nhiệm phủ chủ, cho nên, Mạc Nhĩ Đức nhất định phải cầm lại chủ thần khí, có phòng ngự chủ thần khí nơi tay, Mạc Nhĩ Đức liền có lòng tin ngồi vững vàng phủ chủ vị trí. Rất lâu Bạch Mi Nam Tử cái kia tiểu đội thân ảnh bay tới. Bạch Mi Nam Tử trong tay đang nắm lấy món kia huyết hồng sắc áo giáp. Hừ, tóc bạc Mạc Nhĩ Đức ánh mắt sáng lên. Cái này kim trúc sinh mệnh lập tức lộ ra một đạo cửa lớn. Cái kia huyết hồng sắc áo giáp cũng hướng Mạc Nhĩ Đức bay tới. Sau đó dung nhập Mạc Nhĩ Đức thể nội. Xuất phát, trở về. Mạc Nhĩ Đức đạm mạc nói, vâng, phủ chủ, nhóm người kia đồng thanh, mà Mạc Nhĩ Đức nhưng là nhanh chân, đi vào kim trúc sinh mệnh sau khoang thuyền trong đó một cái mật thất bên trong. Mật thất này tất cả đều phong bế, không có một tia sáng, tóc dài màu bạc Mạc Nhĩ Đức ngồi khoanh chân tĩnh tọa phía dưới. U ám trong mật thất, Mạc Nhĩ Đức khuôn mặt cũng lộ ra lờ mờ. Cái kia như ác lang u lục ánh mắt tại bên trong mật thất này càng thêm làm người run sợ. Hủy đi con ta, cũng hủy đi ta về sau hy vọng tiền đồ. Tại trong mật thất, Mạc Nhĩ Đức không có chút nào che giấu. Sát cơ lao nhanh, khí tức cuồng bạo tràn ngập tại mật thất. Có thể bởi vì hắn thần chi lĩnh vực bao trùm. Này khí tức nhưng không có chút nào tiêu tán đi ra bên ngoài. Những cái kia thủ hạ không chút nào biết rõ Mạc Nhĩ Đức tình huống. Mạc Nhĩ Đức đôi mắt bên trong hung quang lấp lóe. Tốt, ngươi đã hủy đi ta. Cái kia, ta cũng muốn hủy đi ngươi. Đáng tiếc, cái kia đặc thù trang giấy bị ta hủy đi. Nếu không thủ tín chủ thần, liền dễ dàng nhiều, hơi thiết kế một chút. Liền có thể làm cho cái này lâm lôi bỏ mình. Nhưng bây giờ trang giấy hủy đi, có chút phiền phức. Mạc Nhĩ Đức hơi chút trầm ngâm, tự hỏi, sau đó nở nụ cười lạnh. Bất quá, không sao, trang giấy mặc dù hủy đi, thế nhưng là, chí ít tính ta hay là biết rõ bí mật này. Tất nhiên cái kia Linh Châu đều không trên tay ta, bí mật này giữ bí mật cũng không có ý nghĩa. Mạc Nhĩ Đức trong đầu tưởng tượng thấy sự tình phát triển, đáy lòng không khỏi có một tia khoái ý. Ngươi hủy đi ta, ta liền hủy đi ngươi. Mạc Nhĩ Đức trầm giọng nói, bí mật này, ta muốn công khai, ta muốn trắng trợn công khai, để cho tất cả chủ thần đều biết. Tràn ngập oán khí thanh âm, tại bên trong mật thất này lộ ra như vậy âm lãnh, làm người run sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.